Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tổ tiên cha ông trồng nên rừng đã che chở cho làng hơn 400 năm, nên phải xem nó như linh hồn của làng. Rừng giữ làng, làng phải giữ rừng. Cấm cư dân trong làng và các nơi vào rừng chặt củi làm than, chặt cây bát. Nếu vi phạm sẽ bị xử phạt, nhẹ bị đánh roi, nghiêm trọng đuổi khỏi làng, cắt tên khỏi gia phả. Cùng với bản hương ước đang lưu giữ, bà giáo Mùi và một số cao niên khác còn đang tích cực sưu tầm lại hết những huyền thoại về khu rừng miếu cấm cũng như tích xưa làng Nghi Sơn, với hy vọng có thể ra đời một cuốn sử làng để truyền lại cho con cháu về những đức tính cao đẹp của tiền nhân trong việc bảo vệ rừng. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Chuyện Ma Duy Lê. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chuyện mới nhất của tác giả Duy Lê. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.